Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hung hãn. Bên ngoài người quan chiến đều kinh ngạc đến ngây người. Trường Hà Tông trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây không có khả năng đi. Huyền Thiên Các những người này khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung. Bọn hắn liền biết tiểu tử này phi thường phách lối, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Mặt khác hai môn phái người cũng là kinh ngạc, Huyền Thiên Các lúc nào ra, dạng này đỉnh cấp thiên kiêu, cổ trong đất, Đỏ Nguyên cả người đều mộng, làm sao có thể? Thân thể của hắn khôi phục, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đến bây giờ cũng không tin, đối phương lại có thể đả thương hắn. Đáng ghét tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ngươi đã triệt để chọc giận ta, đi chết. Đầy trời Trường Hà, mang theo ngập trời hỏa diễm giết tới, hóa thành vô số đầu cự long phi vũ lao nhanh. Giết, Lâm Hiên gào thét, một quyền đánh ra, đồng thời trên bầu trời có Thái Cổ Ma Sơn trấn áp xuống. Đem đầy trời ly hỏa thần hà, trấn áp, Nhân Vương ấn bay ra, lần nữa đem đối phương thân thể đánh nổ. Đáng ghét, Đỏ Nguyên triệt để sợ hãi, gia hỏa này là ai, quá mạnh, hắn vậy mà không phải là đối thủ, mau lui lại, hắn hướng phía sau bỏ chạy. Lâm Hiên nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, cười lạnh một tiếng, sâu kiến, hắn đánh ra một đạo kiếm khí, đem đối phương chảm diệt, cứ như vậy một trì hoãn. Lâm Hiên đã lạc hậu rất nhiều, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bàn chân giẫm một cái, hai tay hướng phía trước bắt tới, toàn bộ hư không bị hắn xé thành hai nửa, xuất hiện một đạo chân không vết rách, tốc độ của hắn một nháy mắt gấp bội gia tăng, quá mạnh, tiểu tử này là một cao thủ. Nhìn thấy một màn này, vô số người rung động, Huyền Thiên Các người mang trên mặt tiếu dung, không tệ a, không thiếu sót mang tới tiểu gia hỏa này để bọn hắn vừa lòng phi thường. Nhưng mà Trường Hà Tông người, sắc mặt khó coi, vừa lên đến liền bị một người trẻ tuổi đánh bại. Thực tế là để trên mặt bọn họ không ánh sáng, nhất là trước đó bọn hắn còn nói ra, không sẽ bị thua phách lối lời nói, đây càng là đánh mặt của bọn hắn, đắc ý cái gì. Trường Hà Tông trưởng lão trầm mặt xuống, xem ra kế hoạch hẳn là mở ra, động thủ đi, bọn hắn âm thầm bàn tay kết ấn, phát mệnh lệnh, cổ trong đất, Trường Hà Tông những người kia, con mắt cũng là sáng lên, sau đó từng cái gật đầu, phụ cận ba đạo nhân ảnh chậm rãi hàng chậm tốc độ. Bọn hắn hướng phía Lâm Hiên tới gần, Lâm Hiên linh hồn sao mà cường đại. Một nháy mắt hắn liền cảm ứng được, lập tức hắn liền híp mắt lại, muốn động thủ sao, mà lại ba người, hắn cảm giác ra, trong đó hai người hẳn là Trường Hà Tông, một người khác trên thân mang theo hàn ý lạnh lẽo, chẳng lẽ là Băng Vũ Điện, quả nhiên liên thủ, bất quá kia có thế nào, ba người hắn còn không để vào mắt, ba người ẩn tàng ở trong hư không, người bình thường căn bản dò xét tra không được, chỉ sợ cùng giai người, cũng không biết nguy hiểm. Lâm Hiên cười lạnh đi, liền các ngươi cái này chút thủ đoạn, ở trước mặt ta căn bản là không có cách ẩn tàng. Cút ra đây đi, chung quanh động tĩnh gì đều không có, ba người kinh nghiệm vô cùng phong phú, bọn hắn biết cái này có thể là đang hư trương thanh thế. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, làm sao, còn không ra, không phải để ta bắt ngươi ra. Tay một lần, hướng phía sau hư không đánh tới, nơi đó hư không vỡ vụn, một bóng người ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt âm lãnh, vậy mà phát hiện, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Hắn bay tới, đồng thời hai bên hư không vỡ vụn, lại là hai đạo nhân ảnh đi ra. Ba người xuất hiện, đem Lâm Hiên bao vây lại, người bên ngoài nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, kia là Trường Hà Tông hai cường giả, còn có một cái là Băng Vũ Điện cường giả đi, bọn hắn vậy mà cùng một chỗ xuất thủ, quả nhiên liên thủ, kia tiểu tử thật đúng là khổ cực nha, bị ba đại cao thủ vây công, hắn mạnh hơn chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này Huyền Thiên các người cũng là khẩn trương lên, mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên rất cường đại. Bất quá đối mặt ba cái thánh vương trung kỳ người, đoán chừng cũng chỉ có thể chạy trối chết, chỉ mong có thể đào tẩu đi. Lần này, ta nhìn các ngươi còn có thể cười ra tiếng sao? Trường Hà Tông người hướng phía bên này nhìn sang, giơ lên một tia cười lạnh, Băng Vũ Điện người, cũng là mang theo nụ cười tự tin. Không tốt, Lâm công tử nguy hiểm, múa kiếm khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, kiếm 13 cũng là cắn răng nói, đáng ghét, hèn hạ như vậy, nhiều cao thủ như vậy cùng nhau khi phụ một người trẻ tuổi. Không cảm thấy mất mặt sao? Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích. Tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt đói. Khát, online nhìn, chương 4546, vận khí tốt, mất mặt, đối diện một người cười lạnh, trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là phí công, mục đích của chúng ta cũng chỉ có cổ địa, bất luận cái gì dám chặn đường chúng ta con đường toàn bộ diệt đi. Đáng chết, Kim Quang trưởng lão đồng dạng sắc mặt âm lãnh, tranh thủ thời gian thông chi những người kia, nhất định phải chú ý, ngàn vạn không thể lại xuất hiện bị vây công tình huống. Duy nhất bình tĩnh, chính là kiếm không thiếu sót. Kiếm không thiếu sót tự nhiên biết Lâm Hiên thực lực, ngay cả Thánh Vương hậu kỳ người đều cầm Lâm Hiên không có cách, thậm chí đều có thể ngăn trở đại thánh một kích, cái này ba cái thánh vương trung kỳ người, còn không làm gì được hắn đi, chỉ là hắn cũng trầm mặt xuống, bởi vì đối phương cách làm cũng làm cho hắn nổi nóng. Tiểu tử, vừa rồi giết chúng ta Trường Hà Tông người, người thật đúng là gan lớn thật, vốn là muốn để người nhẹ nhõm chết đi, bất quá bây giờ xem ra, là rất không có khả năng. Băng Vũ Điện cái kia tên nữ tử, cũng là lạnh hừ một tiếng, cùng hắn phí lời gì, trực tiếp giải quyết lấy hắn chính là, tốt a, tiên tử mở miệng, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng. Thoại âm rơi xuống, trong mắt ba người bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Đáng sợ pháp tắc, theo bọn nó trên thân bay lên, có thể quét ngang cửu thiên, xem ra, bọn hắn căn bản không có ý định lưu thủ. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên bôi tiếu dung, liên thủ sao, các ngươi xác định sao? Trong mắt của hắn nở rộ kim sắc quang huy, nhìn về phía Băng Vũ Điện nữ tử kia, tên kia cô gái áo lam thần sắc sững sờ, sau một khắc, trong mắt cũng xuất hiện kim sắc quang huy hắn, nàng thân hình dừng lại, hướng phía bên cạnh Trường Hà Tông người, hung hăng đánh ra, oanh, băng tuyết bay múa, hình thành thế giới băng tuyết, bên cạnh cường giả kia, nháy mắt bay rớt ra ngoài, ở trên người hắn xuất hiện vô tận băng xương, sau đó vẽ thành băng điêu, chuyện gì xảy ra a? Một cái khác Trường Hà Tông người đều sửng sốt, đối phương làm sao động thủ với hắn rồi? Bọn hắn không phải liên thủ sao? Đáng chết, ngươi làm cái gì? Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, nữ tử kia liền lần nữa hướng hắn xuất thủ, ngập trời băng tuyết hóa thành băng tan, không ngừng xuất kích, người kia liên tục bại lui, trên thân xuất hiện đầy trời băng xương. Đáng ghét, ngươi muốn chết sao? Trường Hà chi lực bộc phát, hình thành 9 đầu Trường Hà, đem hắn bao phủ, ngươi điên rồi sao? Không riêng gì hắn, phía ngoài những người kia cũng đều sửng sốt. Trường Hà Tông trưởng lão, không thể tin được, bọn hắn quay đầu nhìn về Băng Vũ Điện, đáng chết, chuyện gì xảy ra, không phải đã nói sao, chẳng lẽ người không có cho các ngươi người nói sao? Băng Vũ Điện người, đồng dạng cũng là ngạc nhiên, cái này sao có thể, đã sớm nói, đáng chết, đến cùng là thế nào cái tình huống? Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận, mà phía dưới cốc trong đất, những người kia lại sớm đã đánh thành một đoàn. Lâm Hiền đứng chắp tay, quên một màn này, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn đồng thuật, những người này căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên hơi thi thủ đoạn, những người này, cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Quá tốt, bọn gia hỏa này, chiến đấu, múa kiếm gieo hò, kiếm 13 cũng là kinh ngạc. Lâm công tử vận khí thật đúng là tốt, lại có thể gặp phải chuyện như vậy. Không thiếu sót ánh mắt lấp lóe, vận khí tốt sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy, nghĩ đến, hẳn là thi triển đồng thuật đi. Cổ địa, phía trước không ít người còn tại xung kích, một bóng người đứng trong hư không nhìn về phía phương xa. Trên người hắn mang theo vô tận đao quang, hắn gọi là gió lạnh. Gió lạnh nhìn về phía xa xa chiến đấu, cũng là kinh ngạc, tiểu tử này có chút ý tứ, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Một bên khác, một người đàn ông cao lớn, lại là trầm xuống sắc mặt, hắn là không có gặp gỡ ta, gặp gỡ ta, cho dù tốt vận khí cũng sẽ hóa thành hư vô. Một tên khác nữ tử cũng là bay tới, sắc mặt băng lãnh, sau lưng nàng một cặp màu lam cánh, nàng nhíu mày nói đến, Dài Khanh, tình huống trước ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là chúng ta song phương liên thủ kia là khẳng định, ta nghĩ hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nữ tử này là Băng Vũ Điện, một cao thủ hết sức đáng sợ, nàng gọi là Băng Vi, một gã nam tử khác, là Trường Hà Tông cường giả, gọi là Dài Khanh. Dài Khanh nghe xong cũng là khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh biến cười, kia là tự nhiên, chúng ta song phương liên thủ, sớm đã đi vào xác định sự tình, không cần để ý tới những cái kia con kiến hôi, căn bản không phải một đề, lần này đối thủ của chúng ta hay là những người khác, tỉ như cái kia gió lạnh. Nói đến đây, Dài Khanh trong mắt bộc phát ra một vòng cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Lần này ta nhất định phải đem hắn giẫm tại dưới chân. Một bên khác, Lâm Hiền căn bản không có lý biết những cái kia người. Hắn đằng không mà lên, lần nữa lên đường, như là hoàng kim chiến thần đồng dạng, tốc độ của hắn cùng lực lượng cường đại đến cực hạn. Siêu việt không ít người, chung quanh những người kia, chấn kinh, bất quá trước đó Lâm Hiền đánh bại Đỏ Nguyên, có vận khí tốt tới cực điểm, né tránh ba người truy sát, để người trong lúc nhất thời không dám đối tiểu tử này động thủ. Lâm Hiền tự nhiên cũng vui vẻ phải cái dạng này, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Rất nhanh liền siêu việt đại bộ phận người, đi tới phía trước, còn có một số người, bất quá nhân số đã vô cùng ít ỏi, những người này khí tức lại vô cùng khủng bố, mà phía trước địa thế, cũng là xuất hiện một chút biến hóa, đã nhiều một chút cổ lão cầu thang, xem ra phải thông qua những này cầu thang, mới có thể tiến đập vào mắt địa. Trong mắt của hắn có kim sắc quang huy đảo qua, nhìn về phía bên trên cầu thang người, người không nhiều, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn thực lực vô cùng cường đại, đã siêu việt tuyệt đại bộ phận người. Là phi thường có cơ hội tiến vào chân chính cổ địa tồn tại. Thực lực của những người này rất mạnh, có thể làm cho ta nghiêm túc đối đãi, lúc này mới có chút ý tứ. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trên cầu thang có 6 đạo nhân ảnh, quay đầu nhìn sang, trong mắt bọn họ mang theo sức mạnh đáng sợ, những người này đồng dạng là cao thủ, mà lại giờ phút này bọn hắn đứng ở chỗ này cũng không có lập tức tiến về. Phản mà nhìn phía hậu phương, xem bộ dáng là dự định thanh lý một số người, Bọn hắn dẫn đầu liền nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng cực kỳ lăng lệ quang huy. Tiểu tử này mặc dù chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, nhưng là lại không thể xem thường, có thể đánh bại Thánh Vương trung cờ người, nhưng dù vậy, cũng đánh không lại bọn hắn sáu cái. Lâm Hiên cũng nhìn thấy sáu người này, lập tức, khóe miệng giơ lên tia cười lạnh, thân hình thoát một cái hướng phía bên này lao đến, sáu người kia nháy mắt liền giận, muốn chết sao, đối phương đây là đang khiêu chiến bọn hắn. Thông hướng phía trước, còn có nó phương hướng của hắn, thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác không chọn. Liền từ hắn cái phương hướng này đi, đây không phải đối khiêu chiến của bọn hắn, là cái gì? Không phải đâu, tên kia, muốn đối sáu người động thủ. Nói đùa cái gì, hắn cho là hắn là ai, hắn coi là mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy sao? Bên ngoài quan chiến những người kia đều điên, sáu người lạnh hừ một tiếng, liên thủ ở giữa, đánh ra đáng sợ pháp tắc, như là giữa thiên địa hẻm núi, ngăn lại hết thảy, chống lại bọn hắn, kia hạ chẳng chỉ có một cái, liền là chết. Đối mặt đáng sợ như vậy liên thủ công kích, Lâm Hiên không có chút nào lui lại ý tứ, ngược lại tốc độ càng thêm nhanh, thẳng tiến không lùi. Không có người nào có thể ngăn lại bước tiến của hắn. Muốn chết, bọn hắn đã cảnh cáo đối phương, đã đối phương không biết sống chết, vậy cũng đừng trách bọn hắn. Chương 4547, không biết tự lượng sức mình, sáu người xuất thủ đáng sợ pháp tắc mênh mông thiên địa hướng phía Lâm Hiên giết tới. Lâm Hiên hai tay kết ấn trên bầu trời thái cổ ma sơn hạ xuống tới thiên địa không ngừng lắc lư tựa hồ muốn trấn áp hết thảy. Oanh, ngọn núi này thật là thật đáng sợ, phảng phất vượt qua thời không mà đến. Pháp tắc trong thiên địa không ngừng vỡ vụn, kia sáu thân ảnh cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đáng chết, mau lui lại. Các nàng nhao nhao lui lại, ngọn núi này lực lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giết, lui lại, đồng thời bọn hắn lại xuất thủ giết tới. Lâm Hiên nắm đấm huy động tới đại chiến, đánh cho những nhân thủ này cánh tay run lên. Trong nháy mắt song phương đã đối bính trên trăm chiêu. Sau đó Lâm Hiên đứng tại thái cổ ma sơn phía trên nhìn xuống bát hoang chung quanh sáu người kia. Lui lại sắc mặt tái nhợt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Đối phương chỗ hiện ra lực lượng quá mạnh mạnh đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời bọn hắn không có dám tùy tiện động thủ, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi. Trước đó Lâm Hiên thoát đi ba người công kích thật là vận khí tốt sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì thi triển nó bí pháp của hắn sao? Người chung quanh nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này thật đúng là rất cường hãn mà lại lá gan cũng quá lớn. Huyền Thiên các đồng dạng nín thở múa kiếm, sắc mặt tái nhợt khẩn trương tới cực điểm. Kiếm 13 cũng là nói đến ta chỉ sợ nhìn thấy ngàn năm trong vòng khó mà nhìn thấy tràng diện. Sau đó sẽ phát sinh một trận kinh thiên đại chiến đi. Tất cả mọi người chờ mong, không biết Lâm Hiên có thể chống lại ở sao, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là không có đại chiến phát sinh kia sáu đạo nhân ảnh trầm mặc. Bọn hắn quay đầu đi tựa hồ tận lực tránh đi Lâm Hiên. Thái cổ ma sơn phía trên Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra những người này ở đây đối mặt hắn thời điểm e ngại, nghĩ tới đây hắn cười lạnh, trong lòng người hèn nhát không xứng làm đối thủ của nàng. Quay người đằng không mà lên, hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tình huống nơi này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, không nghĩ tới sáu đại cao thủ liên thủ. Vậy mà cũng không dám xuất thủ, chẳng lẽ nội tâm không có nắm chắc sao? Quan chiến những cái kia đại thánh nhìn thấy một màn này trong mắt cũng là hiện hiện một vòng quang. Mang, Huyền Thiên các trưởng lão khóe miệng giơ lên bôi tiếu dung, quá tốt, lần này tìm đến nhỏ dấu vết. Nghẹn quá để bọn hắn hài lòng, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hoa Sen lão tổ hài lòng gật đầu, Huyền Thiên các những đệ tử trẻ tuổi kia trên mặt rung động, bọn hắn lão tổ thế nhưng là một tôn đại thánh, có thể để bọn hắn lão tổ hài lòng có thể nói ít càng thêm ít. Chỉ ít bọn hắn trước mắt còn chưa thấy qua. Trường Hà Tông băng vũ điện cường giả sắc mặt lại là vô cùng âm lãnh, bọn hắn đại thánh hừ lạnh một tiếng, trước mắt xem ra quả thật không tệ, nhưng có thể hay không tiếp tục trưởng thành tiếp hay là một ẩn số, chỉ có trưởng thành thiên tài mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Hiển nhiên đối với xuất hiện trường hợp như vậy bọn hắn vô cùng khó chịu. Cổ trong đất Lâm Hiên rời đi, sáu đại cao thủ vây công tiếp tục hướng phía trước phóng đi hắn. Cách kia giải đất trung tâm đã càng ngày càng gần. Đến tình trạng này đã siêu việt tuyệt đại bộ phận người phía trước, càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có mấy vị, ở trong đó có một cái Lâm Hiên nhận biết là Gió Lạnh, còn có mấy cái khác rất lạ lẫm là môn phái khác cao thủ, bất quá khí tức kia đều vô cùng đáng sợ. Phía trước mấy đạo nhân ảnh đồng dạng xoay đầu lại, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên trong mắt đồng dạng mang theo một vòng kinh ngạc, bọn hắn thực tế không nghĩ tới đối phương cũng có tư cách đi đến nơi đây. Gió Lạnh đồng dạng kinh ngạc, trước đó một màn kia hắn cũng nhìn thấy. Sáu đại cao thủ cũng không dám động thủ, có thể nghĩ vừa rồi trong nháy mắt đó Lâm Hiên cho thấy như thế nào vô địch khí phách, gia hỏa này vượt qua tưởng tượng của hắn, xác thực có tư cách lại tới đây. Hắn hiện tại đã tán thành Lâm Hiên thực lực, mà lại Lâm Hiên thuộc về bọn hắn, một trận này doanh có thể giúp hắn chống lại cao thủ khác. Ông, tại Lâm Hiên đi tới về sau hậu phương vậy mà lại có một đạo tiếng xé gió lên, mọi người càng thêm kinh ngạc, còn có ai có thể tới sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lần này đến chính là Chiến Vương Phong, một cường giả niên kỳ cũng rất trẻ trung, lực lượng cùng thể phách cảm giác vô cùng cường đại, đối phương có thể đến nơi đây đủ để tỏ rõ có ý tứ. Trường Hà Tông một cường giả khóe miệng mang theo tiếu dung, không nghĩ tới lần này lại còn có hắc mã xuất hiện. bất quá rất đáng tiếc các ngươi xuất hiện không phải lúc gặp gỡ ta, các ngươi chỉ sợ rất khó tiếp. Tục tiến hành tiếp, băng vũ điện một nữ tử đồng dạng lạnh giọng mở miệng, nàng nói nhân số quá nhiều phải thanh lý mấy. Cái này vừa nói mấy người biến sắc, không ít người ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Cùng lúc đó về sau thanh niên cũng nhận chú ý, hai người bọn họ thuộc về trẻ tuổi người mới có thể. Đến nơi đây đúng là không dễ, muốn trước thanh lý ai chỉ sợ cũng chỉ có hai người kia đi. Hiểu rõ để ý đến bọn họ, ngươi có thể thử một lần, gió lạnh đi ra trên thân đáng sợ đau quang tràn. Ngập, ta Huyền Thiên các người kỳ thật ngươi muốn động liền có thể động. Gió lạnh ngươi cho rằng không ai có thể áp chế được ngươi thật sao? Trường Hà Tông gã cường giả kia đi ra, hắn gọi là Dài Khanh, khí tức trên thân đáng sợ dị thường. Hôm nay ta liền nghĩ lãnh giáo một chút đao pháp của ngươi phải chăng có trong truyền thuyết cường. Đại như vậy, giữa hai người khí tức càng ngày càng lạnh thấu xương, lúc này Lâm Hiên cũng là mở miệng, trước đó là ngươi nghĩ động thủ với ta còn muốn thanh trừ hết ta. Ta muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nghe vậy chung quanh những người kia đều là chấn kinh, theo bọn hắn nghĩ gió lạnh cùng Dài Khanh rằng co kia là phi thường bình thường sự tình, dù sao hai người đều là đỉnh cấp cao thủ phân thuộc tại khác biệt môn phái. Không ai phục ai, Lâm Hiên đi tới liền để bọn hắn cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình. Gia hồn này tại cường năng mạnh hơn gió lạnh, có thể cùng Dài Khanh chống lại. Quả nhiên Dài Khanh cũng là cười lạnh, không biết sống chết tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách trở thành ta đối thủ, có không có tư cách ngươi thử một lần liền biết. Trước đó ngươi đối ta phóng thích sát ý như hôm nay, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên đi ra thân bên trên tán phát một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý. Gió lạnh cũng là nhíu mày nói, đến Lâm sư đệ người này để cho ta tới đối phó đi. Hắn nhưng là biết Dài Khanh đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười nói, yên tâm, hắn còn không dùng đến lãnh sư huynh xuất thủ, ta liền có thể giải quyết hắn. Chung quanh băng hơi bọn người ngạc nhiên không thể tin được. Dài Khanh cũng sửng sốt rồi, một lát sau hắn ngửa mặt lên trời tiếng cười to âm bên trong mang theo băng lãnh. Gió lạnh không nghĩ tới lần này Huyền Thiên các còn ra tới một cái phách lối ra hỏa, đã hắn muốn chết vậy ta liền thành toàn hắn. Người bên ngoài một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên cũng dám khiêu chiến Dài Khanh, theo bọn hắn nghĩ thực tế là quá miễn cưỡng, chỉ sợ có thể cùng Dài Khanh chống lại cũng chỉ có gió lạnh đi. Gia hỏa này có phải là có chút quá lỗ mãng múa kiếm, bọn người là Quế Lâm trước lo lắng. Trường Hà Tông những người kia thì là cười lạnh không biết sống chết. Cái kia đại thánh cười lạnh, quả nhiên chỉ có sống sót thiên tài mới thật sự là thiên tài, chỉ sợ một ít tài hiện tại phải bỏ mạng. Bọn hắn tin tưởng Dài Khanh động thủ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương. Bỏ đi một cái có tiềm lực trời mới có thể hung hăng đả kích Huyền Thiên Các. Chương 4548, 3000, đại đạo, vô chi tiểu tử, để ta tự mình đến giải quyết ngươi đi, đây là vinh hạnh của ngươi. Dài Khanh đi ra, theo hắn đi ra, tại dưới chân hắn có 3000 đạo dài gì đang dâng trào. Phảng phất 3000 đại đạo, số này quá bất nhất, đổi mới nhanh không quảng cáo, trên người hắn pháp tắc lực lượng không ngừng trào lên, đều nhanh đến thánh tôn hậu kỳ. Gia hỏa này thực lực so trước kia trở nên càng thêm mạnh. Gió lạnh nhíu mày, cho dù là hắn muốn động thủ chỉ sợ cũng là một cuộc ác chiến, thậm chí hắn chỉ có tỷ lệ thành công 50% có thể đánh bại đối phương. Hiện tại để Lâm Hiên động thủ có thể có mấy tầng nắm chắc, chỉ sợ không đến một nửa đi. Gia hỏa này trước đó che giấu thực lực, băng hơi khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra trận này không có có gì khó tin. 3000 trường hà đỉnh cấp tu vi, Dài Khanh không hổ là tuyệt thế cao thủ. Bên ngoài những người kia từng đợt sợ hãi thán phục. Trường Hà Tông người mang theo cười lạnh nhìn về phía Huyền Thiên Các, Huyền Thiên Các người cũng là đi chau mày múa kiếm, bọn hắn hết sức lo lắng. Trưởng lão, cho Lâm công tử truyền âm đi, đừng để hắn chiến đấu. Đúng nha, Trường Hà Tông khẳng định sẽ hạ sát thủ, nếu như lạc bại Lâm công tử rất có thể vẫn lạc. Còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là nhao nhao trông lại kiếm không thiếu sót, lại là hít sâu một hơi. Hắn nói rất nhanh các ngươi liền sẽ thấy thực lực của hắn viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Sau đó hắn chưa hề nói, mà là mang theo một vòng chờ mong, chờ xem, chờ lấy Lâm Hiên hiển lộ tài năng. Lâm Hiên cảm nhận được trên người đối phương truyền tới đáng sợ pháp tắc, cũng là khẽ gật đầu, xác thực rất mạnh, so ta gặp được những người khác phải cường đại nhiều lắm, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Hắn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, xác thực gây nên chung quanh những người kia chế giễu. Băng hơi lắc đầu cười lạnh, gia hỏa này quá không biết trời cao đất rộng, hiện đang xuất thủ không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Quả nhiên, nghe nói như thế, Dài Khanh sắc mặt triệt để âm lạnh xuống, trong mắt của hắn sát ý hóa thành thực chất, hóa trường kiếm xuyên thủng đất trời. Ngu xuẩn sâu kiến, rất nhanh ngươi liền phách lối không dậy. Ánh mắt kia hóa thành trường kiếm trực tiếp bay ra ngoài, phía trên còn quấn đáng sợ pháp tắc xuyên thủng phía trước. Một kích này liền xem như thánh vương trung kỳ người cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Vô số người kinh hô mau tránh nha, bọn hắn chờ mong Lâm Hiên tốc độ rất nhanh có thể né tránh một kích này, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là ra một cái tay hướng phía trước bắt tới. Ngu ngốc ra hỏa, không ít người cười lạnh, chẳng lẽ đối phương thật cho là có thực lực cùng Dài Khanh chống lại sao? Oanh, chấn thiên thanh âm ở trong thiên địa bộc phát, vô số vết rách, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, tất cả mọi người coi là dưới một kích này, Lâm Hiên hẳn là không còn tồn tại, thậm chí cả người chia năm xẻ bảy. Kết thúc, Băng Vi lắc đầu, cái khác mấy cái kia mạnh thì cũng là thở dài, quá yếu, gió lạnh sắc mặt âm lãnh, hắn rút ra phía sau trường đao, chuẩn bị động thủ, đột nhiên, hắn sững sờ, không phải đâu, gió lạnh mặt mũi tràn đầy rung động, những người khác nụ cười trên mặt cũng là biến mất, bọn hắn nhìn thấy đầy trời vỡ vụn vết rách bên trong. Hoàng Kim thủ trưởng ló ra, quang mang vạn trưởng, tốt phát vô hại, ánh mắt mũi tên, bị lấy chỉ Hoàng Kim lớn tay nắm chặt, như là con cá, căn bản là không có cách thoát đi, ta nói qua, thực lực của ngươi còn không cách nào ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên thanh âm truyền ra, bàn tay dùng sức, ánh mắt lợi kiếm phân thành mảnh vỡ, từ hắn giữa ngón tay rơi xuống, gia hỏa này vậy mà ngăn trở, thể phách của hắn đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Vô số người sợ hãi thán phục, Trường Hà Tông cường giả, không thể tin được. Huyền Thiên các những người kia cũng là kinh hô, Kim Quang trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn về phía kiếm không thiếu sót, hỏi, tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là tinh không bên trong truyền thuyết thể phách, giữa song phương tu vi chênh lệch quá nhiều, có thể dùng thể phách tiến hành ngăn cản, trừ Thái Cổ Vương thể, cũng chính là trong truyền thuyết những cái kia thể phách, chỉ là không biết, đối phương đến tột cùng là loại nào, kiếm không thiếu sót cười nói, không sai, đúng là trong truyền thuyết thể phách, cụ thể nha, các ngươi xem tiếp đi liền biết, ngươi cái tên này. Còn thừa nước đục thả câu, Kim Quang trưởng lão thập phần khó chịu, bất quá, hắn cũng là vô cùng chờ mong, không biết tiểu gia hỏa này, kế tiếp còn sẽ thi triển ra như thế nào lực lượng cường đại đâu. Làm sao, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Không xứng với ngươi tư cách phách lối, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, nhàn nhạt cười nói, Dài Khanh sắc mặt tái xanh, răng đều nhanh cắn nát, hắn khó mà tin được, đối mới có tư cách ngăn lại công kích của hắn, toàn thân pháp tắc, nở rộ hào quang chói sáng, hắn bước ra một bước, lạnh giọng quát. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng che giấu thực lực, còn tu luyện siêu cường luyện thể chi thuật, bất quá, coi như ngươi luyện thành trượng sáu kim thân lại như thế nào. Ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta, 3000 trường hà sống tới, phô thiên cái địa giết tới, thật đáng sợ, để tất cả mọi người kinh hô lên, bọn hắn lần nữa, vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên không hề sợ hãi, bàn tay nhô ra, phía trên thần hỏa ngập trời, vẽ thành kim ô, quét sạch tứ phương, rầm rầm rầm, hắn quyền đả thiên địa, cùng 3000 trường hà, đụng vào nhau. Sức mạnh đáng sợ trào lên, đại chiến 10 phần kịch liệt, ngăn trở, thật ngăn trở, trượng sáu kim thân trưởng lão vô cùng kích động, hắn nhìn xem Lâm Hiên, phảng phất đang nhìn một cái côi bảo, dạng này thể phách thật là quá mạnh, để hắn đều kinh ngạc vô cùng, Dài Khanh sắc mặt âm lãnh, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại bên trên, không rơi vào thế hạ phong, thật sự là đáng ghét, 3000 hợp nhất, đột nhiên hắn rít lên một tiếng, lạnh thấu xương thanh âm, lan tràn ra, 3000 trường hà nhanh chóng dung hợp, hình thành một dòng sông dài. Hóa thành vĩnh hằng, duy nhất, nương theo mà đến, còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ pháp tắc lực lượng. Phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, để vô số người hoảng sợ. Chạm, kia Trường Hà Lâm không mà hàng, phá diệt, hết thảy, khí tức để người dùng mình, vô số người hoảng sợ. Quá mạnh, đây chính là Trường Hà Tông tuyệt học A, bị Dài Khanh thi triển đi ra, quả nhiên là đáng sợ. Tới cực điểm, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Rất cường hãn, bất quá thì tính sao? Hắn gào thét, trên mặt tu hồi tiếu dung. Cửu Dương thần thể hoàn toàn nở rộ, một quyền đánh ra, phảng phất một cái mặt trời ở trong thiên địa tung hoành, giết hướng về phía trước, hào quang chói sáng chiếu rọi toàn bộ cổ địa, tất cả mọi người bị chiếu mắt mở không ra, Kim Quang trưởng lão tất cả đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Lực lượng thật đáng sợ, phảng phất mặt trời quang mang, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Dương thần thể? Rầm rầm rầm, chấn thiên lực lượng, một quyền đánh ra phá diệt hết thảy, kia duy nhất Trường Hà bị đánh bay ra ngoài, phía trên che kín vết rách. Uông Dương đại hải ngập trời càn quét, Dài Khanh đồng dạng bị chấn lui ra ngoài, trời xanh a, lực lượng thật đáng sợ, hắn thật chỉ là một cái thánh vương sơ kỳ sao, đây là như thế nào thể phách, vậy mà lại như thế khủng bố. Bên ngoài quan chiến những người kia, một mảnh xôn xao, âm thanh chấn cửu tiêu, Trường Hà Tông cường giả cũng là không thể tin được, Dài Khanh thực lực, bọn hắn vô cùng tự tin, làm sao lại bị đẩy lui đâu, một cái đại thánh, trong mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, hắn lạnh giọng nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thể. Chương 4549, không địch lại, Cửu Dương thần thể, Chí Cương Chí Dương thể phách, trong truyền thuyết mới cỗ phi thường cường đại thể phách, không nghĩ tới hôm nay đã xuất hiện sao? Nghe tới đại thánh, chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, khó trách tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, nguyên lai có được siêu cường thể phách, từng đạo ao ước âm thanh âm vang lên, Huyền Thiên các người cũng là rất là kinh ngạc, dạng này thể phách trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cổ trong đất, Dài Khanh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Băng Hơi cũng là nói đến, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này thể phách rất không bình thường, rất có thể là trong truyền thuyết thần thể, Thần thể sao? Giải Khanh trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang huy. Cái kia có thế nào? Tiểu tử, nếu là ngươi cùng ta cùng một cảnh giới, ta xoay người bỏ chạy, nhưng là rất đáng tiếc ngươi mới vừa vặn tiến vào Thánh Vương cảnh giới, mà ta đã sắp bước vào Thánh Vương hậu kỳ, coi như ngươi có thần thể, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi trấn áp. Bàn tay không ngừng tiếp cận, kia duy nhất Trường Hà, lần nữa huyễn hóa thành 3000 Trường Hà, ở trên người hắn vờn quanh, cùng thân thể của hắn dung hợp, như là chiến giáp ban một. Không chỉ như thế, trên người hắn lực lượng cũng là phát sinh không gì sánh kịp khí tức. Ta mặc dù không phải Thái Cổ Vương thể, tại thể phách bên trên không bằng ngươi thần thể, nhưng là ta tại thần thông cùng đại đạo bên trên tạo nghệ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại liền để ngươi đến cảm thụ một chút, ta thần thông pháp tắc, lực lượng kinh khủng, mênh mông bát phương, xác thực so trước đó phải cường đại quá nhiều a, vô số người sợ hãi thán phục, Trường Hà Tông người cũng là cười, không sai, Giải Khanh thần thông cùng áo nghĩa phía trên thiên phú, bình sinh hiếm thấy, tuyệt đối nhưng để bù đắp thể phách bên trên chênh lệch. Càng quan trọng chính là tu vi cảnh giới của hắn, so với đối phương cao quá nhiều a, cho nên trận chiến đấu này, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định, Nhược Thủy Tam Thiên đều bị ta trưởng khống, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Giải Khanh bàn tay lần nữa huy tới, sức mạnh đáng sợ trào lên, nháy mắt hình thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên đánh ra đáng sợ nắm đấm, hóa thành kim ô, chống lại, vô dụng tiểu tử, Giải Khanh hư lạnh, hắn cũng thi triển ra át chủ bài bí pháp, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, những cái kia Trường Hà trào lên ở giữa, thiên địa đều vỡ ra, khiến cho người quan chiến cũng là không ngừng lui lại, liền ngay cả Lạnh Phong cũng là rung động, đối phương còn có dạng này bí pháp sao? Thực tế là vượt quá dự liệu của hắn. Nhân Vương ấn, Lâm Huyền hư lạnh, bàn tay kết ấn, Nhân Vương giáng lâm, một chưởng đánh ra, vỡ vụn công kích của đối phương, Giải Khanh gào thét, 3000 phân thân, hoa vì tiên quốc, 3000 đạo huyễn ảnh, ở trong thiên địa bôn tẩu, liên tiếp, mỗi cái trên phân thân kết ấn, có mênh mông lao nhanh lực lượng, như là thiên âm vang lên, phảng phất một cái tiên quốc, từ không trung giáng xuống, Lâm Huyền khẽ nhíu mày, thần thông của đối phương cùng pháp tắc xác thực rất mạnh. Bất quá, cái này một chạm, có thể kết thúc. Thái Cổ Ma Sơn lăng không mà hàng, cùng tiên quốc va chạm, Nhân Vương ấn, quét ngang 3000 phân thân, thần thể bị hắn thi triển đến cực hạn, song phương đều long tranh hổ đấu, oanh, ầm ầm, kịch liệt va chạm về sau, Lâm Hiên lui lại, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá nhãn thần càng thêm lăng lệ. Một bên khác, 3000 phân thân vỡ ra, Giải Khanh thân thể từ trên bầu trời rớt xuống, bị Thái Cổ Ma Sơn trấn áp, thần thông pháp tắc xác thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lâm Hiên đứng tại Thái Cổ Ma Sơn phía trên, cúi nhìn phía dưới, Giải Khanh vậy mà lạc bại, bên ngoài người quan chiến kinh ngạc đến ngây người, Trường Hà Tông người không thể tin được, đáng chết, thần thể uy lực mạnh mẽ như vậy sao? Đây vẫn chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, nếu là đến Thánh Vương hậu kỳ, phải khủng bố đến mức nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Một tôn đại thánh thở dài, nhìn về phía Băng Vũ Điện, theo rồi nói ra, đã đến cuối cùng, động thủ đi. Băng Vũ Điện lão ẩu gật gật đầu, sau đó bàn tay kết ấn, một cái âm phù truyền vào đi. Bên trong, Băng Hơi nhận được tin tức, hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát hàn quang, một chưởng đánh ra, một đầu băng gió đánh ra, bay múa thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thần hỏa, hóa thành kim ô, cùng chống lại, cuối cùng, hắn từ Thái Cổ Ma Sơn phía trên bay xuống dưới, thẳng hướng Băng Hơi, Giải Khanh thi triển 3000 Trường Hà, oanh mở Thái Cổ Ma Sơn, hắn từ dưới đáy giết ra, đáng ghét, vừa ra tới hắn liền ngửa mặt lên trời gào thét, một ngụm lão huyết phun tới, quá mất mặt a, ngay trước ngàn vạn cường giả mặt, hắn lại bị một người mới đánh bại. Thực tế là trên mặt không ánh sáng, hắn nói, chúng ta liên thủ, đây đã là thời khắc cuối cùng, đem Huyền Thiên các người toàn bộ thanh lý mất, tiếp xuống cái này cổ địa, chính là chúng ta, không sai, Băng Hơi cũng là đi ra, thân bên trên tán phát hàn băng, để nàng như là băng xương chi thần, xem ra, muốn mở ra sau cùng quyết chiến, vô số người kinh ngạc, gió lạnh đứng dậy, chúng ta Huyền Thiên các, chả lẽ lại sợ ngươi, Lâm Hiên thực lực, sau Giải Khanh còn lợi hại hơn, đối phó Băng Hơi, không có vấn đề gì, bọn hắn bên này, còn chiếm theo ưu thế, bất quá rất nhanh, ưu thế liền không có, bởi vì tại Giải Khanh cùng Băng Vi về sau, lại là một nam tử đi ra, người này trên thân cũng tương tự có đáng sợ hàn khí. Tại vần quanh, lại là Băng Vũ Điện người, đối phương gọi là Lạnh Vũ, cũng là đời trung niên một cái cao thủ hết sức đáng sợ. Ba đánh hai, chỉ sợ nguy hiểm, không ít người kinh hô, Huyền Thiên các người cũng là nhíu mày, kể từ đó, xác thực sẽ bị áp chế, bất quá chưa hẳn không có cơ hội, thậm chí coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ bằng các ngươi sao, thêm một người, ta cũng y nguyên không sợ, gió lạnh gầm thét, trên thân đao quang lạnh thấu xương, sau đó muốn liều mạng á, Giải Khanh cười lạnh, làm sao coi là hai đánh ba, các ngươi rất có tự tin, thật sự là ngây thơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Trường Hà Tông, lần này chỉ có này một ít át chủ bài sao, nếu như lại thêm một người, các ngươi còn có thể ngăn cản được sao? Còn có người sao? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, Trường Hà Tông còn có cao thủ sao? Huyền Thiên các người nhíu mày, bọn hắn nhìn về phía Trường Hà Tông, các ngươi đang làm cái gì? Vô Trường Thanh thế sao? Trường Hà Tông trưởng lão lại là cười lạnh, các ngươi tiếp xuống liền sẽ biết, lần này các ngươi Huyền Thiên các, tất cả mọi người phải gặp đến đào thải, không ai có thể đi vào. Thoại âm rơi xuống, cổ trong đất, nãy giờ không nói gì cái kia Vĩ Ngạn nam tử đi ra. Hắn là Chiến Vương Phong cường giả, như là chiến thần, trước đó một mực yên lặng quan chiến, giờ phút này hắn động, đi hướng phía trước, đứng tại Dài Khanh bên người. Cái gì? Vô số người xôn xao, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, Chiến Vương Phong cũng cùng Trường Hà Tông liên thủ sao? Đây là có chuyện gì? Bốn đại cao thủ, bốn đánh hai, cái này là hoàn toàn áp chế. Xong, lần này, Huyền Thiên Các, thật muốn xong, cái này bốn đại cao thủ, lại thêm Chiến Vương gió một con ngựa ô, tương đương với năm đánh hai, có thể nói áp lực vô cùng lớn. Lâm Hiên bên này lâm vào nguy cơ, đáng chết, các ngươi lúc nào ra tay? Huyền Thiên Các trưởng lão gào thét, kiếm không thiếu sót lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Tình báo của bọn hắn, chỉ là tìm hiểu đến, Băng Vũ Điện cùng đối phương liên thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, Chiến Vương Phong, vậy mà cũng liên thủ sao? Chương 4550, gió chiến, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tam đại bá chủ, vậy mà cùng nhau liên thủ đối phó Huyền Thiên Các. Huyền Thiên Các lần này tất thua không thể nghi ngờ, cổ trong đất, Huyền Thiên Các chỉ có Lâm Hiên cùng Gió Lạnh, hai người đối diện năm người đánh như thế nào, đều không có thắng lợi khả năng. Vừa nghĩ tới Lâm Hiên bọn người, sau đó phải ứng đối tràng diện, không ít người tê cả da đầu, nguyên lai đây mới là bọn hắn chân chính át chủ bài. Kiếm không thiếu sót lông mày thật chặt nhăn lại, múa kiếm, kiếm 13 chờ người trẻ tuổi, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Cổ trong đất, Chiến Vương Phong tên nam tử kia gọi là Gió Chiến, hắn cao giọng mở miệng, Gió Lạnh, mang theo ngươi người đi thôi, nếu không các ngươi hạ tràng sẽ rất thảm. Gió Lạnh cũng là nói đến, ta không nghĩ tới, ngươi, vậy mà lại liên thủ với bọn họ. Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Chiến Vương Phong người, 10 phần cao ngạo, khinh thường tại cùng những người khác liên thủ, cho nên Gió Lạnh là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có trường hợp như vậy. Gió Chiến lắc đầu, trên đời không có tuyệt đối, bọn hắn cho ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Tốt, Gió Lạnh có thể bỏ qua. Tiểu tử này sao? Ta muốn hắn chết. Dài Khanh tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Trước đó ngay trước mặt mọi người, hắn thua với đối phương, hắn không thể chịu đựng được, hắn nhất định phải làm rơi đối phương để chứng minh chính mình. Lãnh Phong biến sắc, đáng chết, ngươi dám, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta Huyền Thiên các người xuất thủ sao? Phải biết, đánh bại cùng chảm diệt, đây chính là hai loại khái niệm. Gió Lạnh, ngươi cút nhanh lên, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Dài Khanh gào thét, trong mắt mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi, đây chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Thật đúng là chết cười ta, ta tưởng rằng cường đại cỡ nào át chủ bài đâu. Lâm Hiên tiếng cười, ở trong thiên địa vang lên, chung quanh những người kia ngạc nhiên. Đây là trước khi chết điên cuồng sao? Ta nhìn tiểu tử này đã tuyệt vọng điên mất. Chính là, đội hình như vậy còn không tuyệt vọng. Như vậy cái dạng gì át chủ bài cường đại đâu? Đây quả thực hẳn phải chết tràng diện. Sắp chết đến nơi, còn tại cười, ta nhìn ngươi thật sự là không có cứu. Băng lạnh lùng hừ, Lâm Hiên không để ý đến. Hắn nhìn về phía Gió Lạnh, nói đến, cho hai ngươi người, ngươi không dùng đánh thắng được họn họ. Chỉ phải bảo đảm mình không bị thương là được. Vậy còn dư lại ba cái đâu? Gió Lạnh hỏi, Lâm Hiên ngạo nghễ nói, còn lại ba cái giao cho ta. Ta để bọn hắn biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng, ngươi muốn một cái đánh ba cái. Gió Lạnh kinh hô, vô số người kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này nói là thật sao? Dài Khanh cười ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng hơi, ngươi đã nghe chưa? Hắn đang nói cái gì? Hắn muốn một cái đánh ba cái, tiểu tử, coi như đem yếu nhất ba cái cho ngươi, ngươi cũng đánh không lại, đừng nói ba cái, hai người liền có thể triệt để đưa ngươi trấn áp. Ta nói qua, lá bài tẩy của các ngươi ở trước mặt ta cũng không gì hơn cái này. Các ngươi hôm nay liên thủ, liền cho rằng cường đại sao? Ta sẽ để các ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Lâm Hiên, thanh âm âm vang, sau đó hắn nói đến, ba người này cho ta, cái khác hai cái, ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, hắn đại thủ hoành không, hướng phía trước đánh ra. Một chiêu này, bao phủ Dài Khanh, băng hơi, hòa phong chiến, đây là ba cái cường đại nhất người. Ngươi muốn chết, băng giận dữ hòa, đối phương đây là đang xem thường nàng sao? Gió Chiến cũng là trầm mặt, ta đều muốn lĩnh giáo ngươi đến cùng có gì phách lối. Dài Khanh càng là cười ha ha, ngu xuẩn sâu kiến, một chiêu miểu sát ngươi. Ba người thanh âm rơi xuống, sức mạnh đáng sợ phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời bàn tay, giết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, vô số đạo lớn vết rách, lan tràn, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Thật đánh lên sao? Không ít người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn Lâm Hiên hạ tràng, còn có hy vọng sao? Huyền Thiên các những trưởng lão kia cũng là thở dài, Lâm Hiên là cường đại, có thể đánh bại Dài Khanh, càng có thần thể, nhưng là rất đáng tiếc, lần này hắn đối mặt chính là ba đại cao thủ, bất luận là băng hơi hay là gió chiến, đều không kém gì Dài Khanh. Nếu như Lâm Hiên tu vi đến Thánh Vương trung kỳ, như vậy tuyệt đối có lực đánh một trận, nhưng là bây giờ, hay là quá sớm đi, không tốt. Lãnh Phong nhìn thấy một màn này, nghĩ muốn xuất thủ, kết quả một cái khác băng vũ điện cường giả, còn có Chiến Vương Phong Hắc Mã xuất thủ, đem hắn cho ngăn lại. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Hai người khí tức trên thân đồng dạng đáng sợ, gió lạnh sắc mặt âm lãnh, cho dù là hắn đối mặt hai đại cao thủ cũng là rất cảm thấy áp lực, chớ nói chi là Lâm Hiên muốn đối mặt ba người. Phía trước băng hơi ba người đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, trên người bọn họ pháp tắc toàn bộ triển khai, muốn trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, cảm nhận được chung quanh áp lực, khóe miệng lại dạng lấy một tia cười lạnh. Ba người này xác thực rất mạnh, ba người liên thủ càng thêm đáng sợ, đã vượt qua trước đó Triển Thương Sinh ba người. Bất quá thì tính sao, lúc trước Thánh Thiên lão tổ xuất thủ đều không giết được hắn, chớ nói chi là ba người này. Tiểu tử, có thể chết ở trong tay chúng ta, ngươi đủ để tự ngạo. Dài Khanh lạnh giọng nói. Xác thực, ba đại cao thủ xuất thủ là đối phương vô thượng vinh quang. Lâm Hiên nghe xong cười, ngươi thật coi là chỉ bằng ba người các ngươi có thể để giết ta sao? Một cái cơ hội, cút nhanh lên, không phải đừng trách ta không khách khí. Muốn chết, mau ra tay. Ba trên thân người pháp tắc càn quét, Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, Cửu Dương thần thể nở rộ quang huy, hắn phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần, lực lượng cường đại, một nháy mắt liền bừng lên. Ba người cảm nhận được lực lượng này, cũng là biến sắc, nhất là Dài Khanh, biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phát hiện ở lực lượng, sau trước đó cùng hắn động thủ thời điểm, còn cường đại hơn, cũng liền nói, trước đó đối phương đánh hắn, không có sử dụng toàn bộ lực lượng, đáng chết, đối phương đến cùng mạnh đến trình độ nào. Đi thôi, lúc này, gió chiến xuất thủ, hắn một quyền đánh ra, đầy trời phong đao ngưng tụ, hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, hướng phía trước vỗ ra, một trưởng này, gọi là phong thần trưởng, đây là Chiến Vương phong tuyệt học A, xa xa những người kia kinh hô, cái này thần thông, 10 phần khủng bố. Một trưởng đánh ra, cửu thiên phong vân biến ảo, một cái thế giới liền có thể nháy mắt phá diệt. Băng hơi cũng là xuất thủ, bàn tay kết ấn, đánh ra hai đầu băng phượng, tương hỗ giao hợp, từ hai cái phương hướng thẳng hướng Lâm Hiên. Đầy trời hàn băng, đông kết bát phương, băng hệ pháp tắc, có thể băng phong hết thảy. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Dài Khanh cũng là xuất thủ, 3000 trường hà hóa thành duy nhất, vờn quanh tại bàn tay của hắn phía trên, vỗ ra, tam đại đỉnh cấp cao thủ xuất thủ, giờ khắc này, thẳng hướng Lâm Hiên, nếu như không chịu nổi, Lâm Hiên, nháy mắt hôi phi yên diệt, xong, cái này một trạm kết thúc. Nơi xa người kia thở dài, Trường Hà Tông người cười lạnh, hắn đủ để tự ngạo, có thể danh dương thiên hạ, mặc dù từ hôm nay trở đi, hắn đã vẫn lạc, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy. Băng Vũ Điện cường giả cũng là thở dài, Huyền Thiên các người răng đều nhanh cắn nát, đáng ghét, kia Hạt Tôn đại thánh, đồng dạng sắc mặt âm lãnh, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, bọn hắn không có động thủ, bởi vì những thứ khác ba đại môn phái, cũng tương tự có đại thánh, bọn hắn xuất thủ, sẽ đem chiến hỏa mở rộng càng lớn, đến lúc đó không cách nào kết thúc, chỉ có thể nói bọn hắn chuẩn bị thiếu thốn, để cái này tam phương liên thủ. Chương 4551, một quyền, một kiếm. Lâm Hiên đối mặt ba người công kích, cũng là hít sâu một hơi, hắn thu hồi tiếu dung, sau một khắc, hắn cường thế xuất thủ, Nhân Vương ấn, thẳng hướng Phong Thần Trưởng. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Oanh, thần thể lực lượng bị hắn thi triển đến cực hạn, như là Nhân Vương xuất hành, một trưởng đánh ra, đầy trời phong bạo dập tắt. Khi cả hai thời điểm đụng chạm, thiên băng địa liệt, Phong Thần Trưởng nháy mắt bị trấn áp, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Oanh, vẻn vẹn giằng co một lát, Phong Thần Trưởng liền vỡ vụn, gió chiến ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt, làm sao có thể, hắn không thể tin được, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà không làm gì được đối phương sao? Vừa rồi bàn tay, là như thế nào bàn tay? Phảng phất thiên đế giáng lâm, mang theo vô biên bá khí, đẩy lui gió chiến, Lâm Hiên tay trái ngưng tụ, vô số đạo pháp tắc trong tay hắn ngưng tụ hình thành một đạo kiếm khí, chém về phía hai đầu băng phượng, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, hai đầu băng phượng đánh ra hàn băng cùng kiếm khí va chạm, phát ra cả ngày thanh âm, vô số băng xương muốn phong ấn kiếm khí, bất quá một kiếm này, phía trên mang uy lực, thật là quá mạnh, kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể chảm diệt hết thảy, hai cái băng gió bị một kiếm chém ra, băng hơi tiên tử cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy rung động, trong nháy mắt, hai đại cao thủ đã tụ thương lui lại. Chỉ còn lại có Dài Khanh một người, đối mặt kia bàn tay đáng sợ, Lâm Hiên không có động thủ, trong mắt kim sắc quang huy bộc phát quang mang, hình thành vô tận phù văn, ngươi rất cao ngạo, rất cường đại, thế nhưng là ở trước mặt ta lại không chịu nổi một kích. Kỳ thật, ngươi chỉ là một con kiến hôi, Lâm Hiên linh hồn công kích xông vào bộ não của đối phương bên trong, làm cho đối phương lòng tin sụp đổ. A, Giải Khanh điên cuồng gào thét, phảng phất giống như điên, cũng là thổ huyết không thôi. Mọi người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, đối mặt ba đại cao thủ đỉnh cấp công kích, loại này hẳn phải chết tràng diện. Lâm Hiên vẻn vẹn đánh một quyền, một kiếm, còn có một đảo ánh mắt, liền tan rã tất sát chi cục. Đây quả thực là nghịch thiên, đáng chết, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ. Vô số người kinh hô, Trường Hà Tông cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại, không có khả năng, hắn là làm sao làm được. Băng Xương Điện người, đồng dạng hít vào khí lạnh, một kiếm kia quá lăng lệ, hắn không phải thần thể sao, làm sao hay là một cái vô song kiếm khách, một người có thể tinh thông hai loại thần thông sao? Không đúng, không phải hai loại, còn có cuối cùng một ánh mắt liền để Giải Khanh sụp đổ, đây tuyệt đối là linh hồn công kích, người này vậy mà có được ba đại tuyệt học, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, đại thánh trong mắt cũng là bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Ma Vũ đại thánh cười to, tốt một cái tình thế chắc chắn phải chết, tốt một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn cười lạnh nói, thiên tài chính là thiên tài, bất luận còn sống hay là chết đi, không phải những người khác có thể so sánh. Môn phái khác đại thánh sắc mặt âm lãnh, giống những người tuổi trẻ kia thì là hoàn toàn không thể tin được, các nàng đối mặt công kích như vậy, chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên mặc dù chỉ xuất ba chiêu, nhưng là ba chiêu này là hắn thần thông cùng tuyệt học ngưng tập hợp một chỗ, thể phách, kiếm pháp, đồng thuật đều là công kích mạnh nhất, cho nên ba chiêu đánh bại tam đại cường địch hoàn toàn trong dự liệu. Các ngươi cao hứng quá sớm. Trường Hà Tông Trương lão lạnh hừ một tiếng, hắn mặc dù đánh bại ba người, nhưng là ba người đều có một trạng chi lực, kia tiểu tử vừa rồi thi triển hẳn là mạnh nhất tuyệt học đi, như thế chiêu thức hắn có thể thi triển mấy lần, sau đó dùng thắng thua mà tính. Cổ trong đất, gió chiến thở dài, ta thật là xem thường ngươi, thần thể uy lực quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, ba người chúng ta, cũng còn có rất nhiều át chủ bài cùng tuyệt học không có thi triển. Cho nên tiếp xuống, ngươi chuẩn bị tiếp nhận tuyệt vọng đi. Giận quát một tiếng, hắn giết đi lên, hắn cũng là một cái cận chiến cao thủ, thể phách vô cùng cường đại, tu luyện chiến vương phong tuyệt thế bảo thể, Băng Uy cùng Giải Khanh, cũng giống như thế, bọn hắn cũng giết tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào, một tay thi triển thập tuyệt kiếm, một tay ngưng tụ cường đại nắm đấm, đồng thời ánh mắt khép mở, để người linh hồn rung động. Giết, Lâm Hiên xuất thủ, một quyền đánh ra phá diệt hết thảy, nắm đấm kia phảng phất hóa thành tuyệt thế mặt trời, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, lại là một kiếm chảm diệt thiên địa. Lâm Hiên kiếm khí không hướng không tiến, hóa thành sắc bén nhất thần kiếm, không có cái gì có thể ngăn cản. Về phần linh hồn của hắn đồng thuật, ánh mắt đảo qua ở giữa, chúng người linh hồn phảng phất muốn vỡ ra, bọn hắn chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên chủ động xuất kích, tới đại chiến, trước hết nhất sụp đổ chính là Giải Khanh, linh hồn của hắn lần nữa nhận trọng thương, thổ huyết bay ngược, sau đó bị kiếm khí chém thành hai nửa. Gió chiến lần nữa rút lui, giờ khắc này, thân thể của hắn hóa thành mưa máu, tại cường đại thần thể lực lượng trước mặt, hắn tuyệt thế bảo thể cũng không chịu nổi một kích. Băng Phượng, đầy trời băng xương ngưng tụ, muốn băng phong giết tới kiếm quang, thế nhưng là nàng thất bại, một kiếm này để nàng đôi cánh tay hóa thành hư vô. Chi ba người trước lạc bại, lần này ba người trọng thương, chiến đấu nhanh vô cùng, trong nháy mắt tựa hồ liền kết thúc. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, còn giống như không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Đáng chết, người tu luyện đến tột cùng là kiếm pháp gì? Băng Phượng cắn răng gào thét, nàng cảm giác không có chút nào so Cửu Dương thần thể yếu, tuyệt đối là trong truyền thuyết kiếm pháp. Còn có kia đồng thuật, mặc dù không có tận lực nhằm vào bọn họ, nhưng là vẫn làm cho bọn hắn dùng mình, bọn hắn biết đối phương thâm bất khả chắc, chỉ sợ cũng chỉ có hậu kỳ cường giả có thể áp về đối phương đi, những người khác căn bản không được. Một trận chiến này bọn hắn bại, cười khổ một tiếng, bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được, nhưng sự thật chính là như thế. Một trận chiến này chúng ta thua, mục đích chúng ta cũng không đi. Băng hơi lắc đầu. Một bên khác, Gió Lạnh cũng dừng tay, hai người kia không tiếp tục công kích, bọn hắn đã bị dọa sợ. Gió Lạnh đồng dạng chấn động vô cùng, trước đó hắn còn cảm thấy Lâm Hiên không có thực lực, về sau hắn tán thành Lâm Hiên thực lực, lại về sau vì Lâm Hiên lo lắng, hiện tại hắn đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cũng may một ngày hắn không có cùng Lâm Hiên chân chính giao thủ, nếu không hắn sẽ thua rất thảm đi. Nhìn qua những người này rút đi thân ảnh, a, Lâm Hiên lạnh giọng nói, các ngươi có thể rời đi, nhưng là hắn không được. Lâm Hiên vung tay lên chụp vào Giải Khanh, Giải Khanh linh hồn nhận trọng thương, giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản, nháy mắt bị bắt lại trấn áp tại đại địa phía trên. Băng hơi biến sắc nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi nói ta muốn làm gì? Lúc trước hắn muốn giết ta, ta tự nhiên không thể để cho hắn lại sống lấy. Ngươi giết hắn, ngươi không sợ phía ngoài những cái kia đại thánh à? Gió chiến cũng là rung động, gia hỏa này điên rồi đi, mặc dù lạc bại nhưng nói thế nào cũng là đỉnh cấp cường giả, Tương lai đường còn rất dài, nếu như bây giờ vẫn lạc, Trường Hà Tông làm sao lại từ bỏ ý đồ? Lão tổ, cứu ta! Giải Khanh hoảng sợ phát ra cầu cứu. Bên ngoài Trường Hà Tông trưởng lão gầm thét, ngươi dám! Một cái đại thánh vung tay lên, chụp vào đi phía trước cổ địa. Bất quá lúc này, đầy trời hoa sen ngưng tụ hình thành một phương màn trời, ngăn lại bàn tay kia. Hoa sen lão tổ cười nói, làm sao, muốn động thủ sao, quên quy củ sao? Trước đó, các ngươi ba đại cao thủ vây công Lâm Hiên, chúng ta đều tuân thủ quy củ, không có xuất thủ, hiện tại ngươi muốn ra tay, rất không có khả năng. Chương 4552, tăng lên, đáng ghét, ngươi dám cản ta. Trường Hà Tông đại thánh gào thét, mà Vũ đại thánh cũng là đi ra. Cản ngươi thì sao, không phục đến chiến, trên người hắn phát ra đáng sợ sát ý, chả lẽ lại sợ ngươi? Trường Hà Tông đại thánh nghĩ liên thủ mặt khác hai tôn đại thánh tiến hành phản kích, nhưng mà lúc này, cổ thứ bên trong lại truyền đến gào thét, bọn hắn nhao nhao quay đầu, con người đột nhiên rụt lại, bởi vì, Giải Khanh đã chết rồi, bị Lâm Hiên, một kiếm chảm tâm hồn câu diệt, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng, đáng ghét. Trường Hà Tông đại thánh, giơ thẳng lên trời gào thét, đối phương làm sao dám động thủ? Bằng hơi bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm công tử, trước đây chúng ta nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta một mạng. Gió đứng cũng là thấp đầu lâu, xác thực chúng ta sai, cầu ngươi tha thứ. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, hai đại cường giả vậy mà cúi đầu nhận sai, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Vừa nhìn thấy Giải Khanh bị trảm tâm hồn câu diệt, bọn họ cũng đều biết đây là một cái kinh khủng cường giả, mà lại thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, ở trước mặt đối phương cúi đầu thần phục, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nếu tiếp tục phách lối, chỉ sợ hạ tràng liền cùng Giải Khanh đồng dạng hình hồn câu diệt. Lâm Hiên nhìn về phía mấy người này, lạnh giọng nói, các ngươi nguyện ý thần phục, ta có thể tha các ngươi một mạng, bất quá ta phải chạm các ngươi một cánh tay, sau đó giao ra ngươi trên người chúng nhẫn chữ vật, các ngươi có bằng lòng hay không? Những người này chấn kinh, nhẫn chữ vật đều là tâm huyết của các nàng nha, bất quá cùng mệnh so ra, bọn hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu. Rất tốt, Lâm Hiên thu hồi mấy người nhẫn chữ vật, sau đó kiếm quang huy động, hóa thành kiếm khí, chém dụng những người này cánh tay. Lần này, bỏ qua cho các ngươi, lần sau còn dám cùng ta đối nghịch, ta dám cam đoan kết quả của các ngươi so ra hỏa này còn thảm. Mấy người hít sâu một hơi, nhanh chóng rời đi. Kỳ thật, Lâm Hiên muốn giết mấy người này, dễ như trở bàn tay, bất quá hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn cũng đang nghĩ về sau tình huống. Hiện tại đã đắc tội một cái Trường Hà Tông, kia đại thánh khẳng định có thù với hắn, nếu như lại giết mặt khác hai đại môn phái, như vậy tất cả bá chủ liền đều có thù với hắn a. Đôi này hắn, thậm chí đối Huyền Thiên Các đều phi thường bất lợi, cho nên Lâm Hiên giết chết Giải Khanh, bỏ qua mặt khác hai môn phái cường giả, nghĩ đến kia hai môn phái đại thánh tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuất thủ. Quả là thế, phương xa Trường Hà Tông lớn tiếng gào thét, nhưng mà Băng Vũ Điện cùng Chiến Vương Phong hai tôn đại thánh lại là đi tới tiến hành khuyên bảo, không có ý xuất thủ. Dạng này Trường Hà Tông người đều tức hộc máu, đáng chết, không phải đã nói liên thủ sao, vì cái gì hiện tại không xuất thủ? Chung quanh những người kia cũng là sợ hãi thán phục, xem ra thắng lợi cuối cùng nhất vậy mà là Huyền Thiên Các. Giờ phút này tại cổ trong đất còn có thể đứng tại trung tâm nhất, cũng chỉ có Lâm Hiên, còn có gió lạnh thực tế không thể tin được, xảy ra chuyện như vậy. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chân hướng phía trước đi đến, rốt cục, hắn đi tới trung tâm nhất, nơi đó có một cái hồ nước, bên trong tản ra cực kỳ khí tức thần bí. Lâm Hiên đi thẳng vào, bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng, Lãnh Phong lấy lại tinh thần, cũng không dám trì hoãn, hắn cũng đi vào, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bên trong năng lượng vô cùng lớn. Đối đại đạo cảm ngộ vô cùng có chỗ tốt, gió lạnh ngay ở chỗ này cảm ngộ, Lâm Hiên cũng giống như thế, hắn muốn toàn lực tận khả năng hấp thu, Đại Long kiếm hồn cũng là nhanh chóng hấp thu, nơi này lực lượng, Lâm Hiên thực lực tại vững bước tăng lên, lớn nhất cảm ngộ cũng là càng lúc càng cường hãn. Sau một tháng, gió lạnh ra, hắn đã tới cực hạn, không chịu nổi, hắn thở dài một tiếng, duyên phận đã hết, hắn chỉ có thể rời đi, hắn phát hiện Lâm Hiên tựa hồ còn chưa hề đi ra. Không biết gia hỏa này có thể ngốc bao lâu thời gian. Phải biết, ở đây ở lâu một ngày, chính là nhiều một ngày cơ duyên. Bên ngoài những người kia, đồng dạng đang chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy gió lạnh lúc đi ra, đều là nghị luận ầm ĩ, kia cái Lâm Hiên còn không có đi ra sao, không biết lần này, hắn ra mạnh đến mức nào. Huyền Thiên Các những người kia, cũng là kinh ngạc, có thể hay không trực tiếp đột phá rồi, muốn là như thế này, cũng quá kinh người. Kim Quang trưởng lão lại là khẽ lắc đầu, không dễ dàng như vậy, hắn tu luyện chính là thần thể, cần thiết lực lượng xa so với nó thể phách của hắn phải cường đại quá nhiều nha. Xác thực, thần thể uy lực là những người khác rất nhiều lần, cần thiết lực lượng, tự nhiên cũng thế, những người khác rất nhiều lần, mặc dù không có thể đột phá, nhưng là nghĩ đến thực lực, so với trước đó khẳng định sẽ đại phúc tăng lên. Bên ngoài, Băng Hơi người nào chấn động vô cùng, trước đó đối phương liền đã có thể đơn đấu bọn hắn ba đại cường giả. Sau khi đi ra, vậy còn không càng thêm nhẹ nhõm. Cổ trong đất, Lâm Hiên mở mắt, hắn xác thực cảm nhận được thể phách cùng pháp tắc đều trở nên cường đại, cái này khiến hắn mừng rỡ. Lâm Hiên tiếp tục thôi động Đại Long kiếm hồn, để hắn càng nhanh hơn hấp thu toàn bộ cổ thứ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng phía Đại Long kiếm hồn mạnh vọt qua. Quá tốt, không biết lần này có thể tăng lên tới trình độ nào. Bất quá lúc này, phía dưới lại truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, chém về phía Đại Long kiếm hồn. Đại Long kiếm hồn lắc lư, kiếm khí nối liền trời đất. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cũng là chấn kinh, hắn giảm bớt tốc độ hấp thu, kia cỗ đáng sợ khí tức mới yếu bớt. Có người đang ngăn trở hắn nhanh chóng hấp thu sao? Là ai? Hắn thi triển Thiên Cơ Thần Đồng, nhìn về phía dưới, hắn phát hiện tại phía dưới mặt đất có càng thêm khí tức thần bí. Đi xem một chút, Lâm Hiên dùng kiếm khí xé mở đại địa, hướng phía dưới đi tới. Hắn không biết bay bao lâu, tựa hồ đi tới địa ngục. Giờ phút này chung quanh mang theo một cỗ cực kỳ áp lực kinh khủng. Hắn nhìn thấy tại đại địa phía dưới có càng khủng bố hơn đại đạo cùng lực lượng, xa so với phía trên nhiều mấy chục hơn trăm lần. Thế nhưng là hắn không dám hấp thu, bởi vì phía dưới này bày biển rất nhiều quan tài, hết thảy có 10 cái, mỗi một cái đều mang khí tức cổ xưa, bị vô tận đại đạo bao khỏa. Cổ phía dưới vậy mà táng lấy người, là ai? Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà lại xem ra niên đại đã vô cùng xa xưa a. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước hắn dùng Đại Long kiếm hồn hấp thu quá nhiều lực lượng, cho nên những này quan tài mới có thể phát ra công kích? Nghĩ tới đây, dùng mình, mà lúc này đây, hắn càng là lui lại mấy bước, hắn cảm nhận được tựa hồ có một đôi cực kỳ khủng bố ánh mắt tiếp cận hắn, mặc dù không có một cái quan tài mở ra, nhưng là loại cảm giác này vô cùng chân thực, hắn sẽ không nhìn lầm, người ở bên trong còn sống sao? Tê cả da đầu, nháy mắt lui lại, theo hắn đằng không mà lên, cảm giác kia cỗ áp lực cũng là chậm rãi yếu bớt. Rốt cục hắn lần nữa trở lại đại địa bên trên, triệt để thở dài một hơi, bây giờ thể phách của hắn so trước kia trở nên càng thêm cường đại. Long hồn cũng được tăng lên, lại ở lại nơi này, còn có cái kia nguy hiểm không biết, cho nên Lâm Hiên cũng chuẩn bị ra, thân hình thoát một cái, hắn rời đi cổ địa, bên ngoài những người kia đều đang đợi, khi người thấy Lâm Hiên lúc đi ra, bọn hắn mới thở dài một hơi, cuối cùng ra, không biết tiểu tử này thực lực, mạnh đến trình độ nào. Vô số nhân vọng hướng Lâm Hiên bay tới thân ảnh, trong mắt mang theo ao ước. Chương 4553, nói, Giao Phong, người rốt cục ra ngoài rồi, kiếm không thiếu sót bọn hắn cũng đều nhanh đón tiếp lấy. Trường Hà Tông người nhìn sang, sắc mặt băng lãnh, bọn hắn thiên tài đã vẫn lạc a, thật đúng là đáng ghét. Nó bên trong một trưởng lão lạnh giọng nói, tiểu tử về sau khiêm tốn một chút nhi, không phải phách lối nữa, nói không chừng lúc nào liền vẫn lạc. Đây là một loại uy hiếp, để người dùng mình, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, ta nhìn ai dám động đến hắn. Mà Vũ lão tổ cũng là lạnh hừ một tiếng, cường đại thánh uy quét ngang bát hoang, sau đó, hai cái đại thánh phất tay, đi, bọn hắn phóng lên tận trời, đáng ghét. Trường Hà Tông người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đại thánh nói, đi, cho ta dò xét tiểu tử này hết thảy, nhất định muốn biết rõ ràng. Hiển nhiên chuyện lần này, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên một đoàn người trở lại Huyền Thiên Các, cử hành yến hội, đây là thuộc về bọn hắn Huyền Thiên Các thắng lợi, lần này bọn hắn vậy mà đánh bại ba đại môn phái. Đương nhiên, hết thảy đều phải nhờ có Lâm Hiên, những cái kia không có đi thánh nhân, biết được tin tức này về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này cái Lâm Hiên, vậy mà cường đại như vậy sao? Quả thực cùng thần nhân, vô số người đều tới, chúc mừng, những người kia nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt đều không giống. Mặc dù đây là một người mới, nhưng là đây là do Gió Lạnh càng thêm đỉnh cấp thiên tài. Gió Lạnh cũng là tới, đầu tiên là xin lỗi, trước đó nàng đối với Lâm Hiên quá mức vô lý, đồng thời hắn còn cảm tạ, nhờ có Lâm Hiên, hắn mới có thể có cơ hội lấy được cổ địa rèn luyện. Lâm Hiên đối này cười cười, nói, khách khí, chúng ta đều là Huyền Thiên các người, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, đúng. Không sai, những người này, nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kích động, đợi đến nhàn rỗi thời điểm, Lâm Hiên tìm được kiếm không thiếu sót hỏi, tiền bối, cái này cổ địa, đến tột cùng có gì thần kỳ, bên trong là còn có hay không cái khác nhân sinh sống. Hắn đối với nhìn thấy những cái kia cổ quan, vô cùng rung động, kiếm không thiếu sót nói đến, nơi này vô cùng thần bí, mỗi hơn trăm năm, chúng ta mới liên thủ mở ra một lần, thời gian khác đều là phong ấn, căn bản không ai đi vào, càng không khả năng có người sinh sống ở nơi đó. Khắp nơi có một ít truyền thuyết, có người nói nơi này từng phát sinh qua đại chiến, cũng có người nói, trước kia nơi này, từng là một ít cường giả tuyệt thế sinh hoạt qua địa phương. Thậm chí thiếu niên đại đế, cũng đi qua, nhưng cụ thể là cái gì? Không có người biết, Lâm Hiên hỏi, liền không có người dò xét sao? Bất luận là Huyền Thiên Các, Trường Hà Tông, hay là cái khác mấy cái đỉnh cấp môn phái, đều là có được đại thánh, mà lại không chỉ một vị, những này đại thánh liên thủ, hẳn là có thể quét ngang hết thảy đi, kiếm không thiếu sót nói, tự nhiên dò xét qua. Chỉ bất quá cái gì đều không có dò xét đến, thậm chí, năm đó có đại thánh, cưỡng ép dò xét, kết quả bị đánh thành trọng thương, cửu tử nhất sinh. Từ đó về sau những này đại thánh, đối mặt cái chỗ kia kính sợ có phép, chỉ là để trẻ tuổi hậu bối ở bên trong tranh phong. Mà bọn hắn nhưng xưa nay không đặt chân một bước, có đại thánh bị đánh thành trọng thương. Lâm Hiên rung động, nghĩ đến hẳn là kia phía dưới mặt đất, cổ quan tán phát khí tức. Còn tốt, lúc trước hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cũng nguy hiểm. Lắc đầu, Lâm Hiên không có suy nghĩ chuyện này, mà cái khác những trưởng lão kia cũng là đi tới. Tiểu gia hỏa, không tầm thường nha, về sau ngươi có cái gì trên việc tu luyện không hiểu vấn đề, có thể tùy thời hướng ta hỏi thăm. Không sai, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Kim Quang trưởng lão cũng là đi tới. Đối với, trong truyền thuyết thần thể, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút uy lực. Lâm Hiên nhìn qua những cường giả này, cũng là cười nói, vậy sau này ta liền quấy dày các vị tiền bối a. Yến hội kết thúc về sau, Lâm Hiên liền nghỉ ngơi ba ngày, tiếp xuống hắn liền bắt đầu bái phỏng những trưởng lão kia. Những này trưởng lão đều rất mạnh a, có không ít đều là thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Lâm Hiên cùng dạng này người luận bàn, thỉnh giáo, thu hoạch vô cùng lớn. Sáng sớm, Lâm Hiên cùng Kiếm Không Thiếu Sót đàm luận kiếm đạo, trên thân hai người kiếm khí không ngừng giao phong. Lâm Hiên kiếm sắc bén, chảm diệt hết thảy. Kiếm Không Thiếu Sót kiếm khí đi thì là một loại khác con đường, vô cùng nhẹ nhàng như linh dương móc sừng, phiêu miểu vô tung, thì hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo. Giờ phút này hai người giao phong, Kiếm Không Thiếu Sót áp chế tu vi, hai người giao thủ, những cái kia kiếm khách đều nhìn ngốc a, quá cường hãn a, lại có thể cùng Không Thiếu Sót trưởng lão kiếm đạo tranh phong. Phải biết, Kiếm Không Thiếu Sót kiếm pháp thực lực mạnh phi thường, mặc dù bây giờ chỉ là Thánh Vương hậu kỳ, lại có thể chiến Thánh Vương đỉnh phong, đây là một cái đỉnh cấp kiếm khách, có thể trên kiếm đạo tranh tài cùng hắn, ít càng thêm ít. Lâm Hiên cũng là cảm thụ rất nhiều. Tiếp xuống hắn lại tìm đến Kim Quang trưởng lão, tiến hành thể phách luận bàn. Kim Quang trưởng lão vô cùng kích động, tiểu gia hỏa, chúng ta không sử dụng pháp tắc, dùng thể phách lực lượng, nói, hắn phong ấn tu vi cùng pháp tắc, Lâm Hiên cũng giống như thế, hai người dùng thể phách lực lượng giao phong, đại chiến 3 ngày 3 đêm, 10 phần thoải mái, chưa từng có đánh cho vui vẻ như vậy. Trưởng 6 Kim Thân trưởng lão, ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù hắn là một cái lão giả, nhưng là trên mặt một điểm nếp nhăn đều không có, trừ mái đầu bạc trắng bên ngoài, cái khác nhìn qua cùng người trẻ tuổi không có gì khác biệt. Nhất là đối phương thể phách quá mạnh, như kim cương hàng thế, người tiểu gia hỏa quá bất phàm, Kiếm Không Thiếu Sót kiếm, còn có lão phu thể phách, Thánh Vương cảnh giới có rất ít người có thể chống lại, nhưng là một mình ngươi, liền có thể làm được, thực tế là khiến người ngoài ý, tiền bối khách khí. Lâm Hiên cười nói, trên bầu trời đầy trời ngọn lửa màu tím bay múa, hình thành một thân ảnh, là một tuyệt thế nữ tử, khí chất lộng lẫy, nếu như thần giáng lâm. Nàng cười nói, lão gia hỏa, ngươi ngốc thời gian quá dài, nên để ta luận bàn một chút đi. Lâm Hiên một mặt ngạc nhiên, xem ra hắn thể hiện ra thiên phú về sau, điều này trưởng lão đối với hắn đều rất có hứng thú a. Cửu Dương thần thể chẳng những thể phách cường đại, hỏa diễm càng là vô song, cho nên ta đến mở mang kiến thức một chút. Nữ tử kia trong tay xuất hiện vô tận hỏa diễm, sau đó hình thành một đầu hỏa phượng bay xuống dưới. Lâm Hiên toàn lực thôi động Cửu Dương thần hỏa chống lại là một phen đại chiến. Sau đó thời gian nửa năm, Lâm Hiên mỗi ngày đều cùng những trưởng lão này luận bàn. Những trưởng lão này chỉ đạo hắn một chút không đủ, Lâm Hiên đang suy nghĩ tiếp xuống như thế nào cải tiến. Khoảng thời gian này, thực lực của hắn cũng đang tăng nhanh như gió. Một bên khác, Trường Hà Tông cũng là nhanh chóng dò xét liên quan tới Lâm Hiên tin tức, rất nhanh, liên quan tới Lâm Hiên các loại tư liệu đều tụ tập tại trong tay bọn họ. Gia hỏa này là từ thế giới khác đến, trước đó tại Tiên Sơn Động Thiên khi chiến bộc, về sau thực lực xuất chúng, tại luận võ chọn rể bên trong thắng lợi, trở thành phò mã, một đạo lại một đạo tin tức tại những trưởng lão này trước mặt hiển hiện. Kia đại thánh nói, còn có hay không càng thêm tin tức có giá trị? Có, phía dưới trưởng lão nói đến, gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật, cùng Thiên Sơn Động Thiên một tôn trưởng lão đánh sinh tử đứng trên lôi đài, trước mặt mọi người chằm sao trời lão chém giết, không chỉ như thế, hay là giết tinh tộc thiên tài, về sau bị Kiếm Không Thiếu Sót mang đi, nghe nói, Kiếm Không Thiếu Sót mang theo kia tiểu tử rời đi về sau, lại có một cái cao thủ thần bí, tướng tinh tộc một trưởng lão, cũng cho một trưởng diệt sát, có thể nói tiểu tử này đã triệt để đắc tội Phiếu Miểu Phong. Chương 4554, sáu đạo tông. Chung quanh những người kia nghe xong, hít sâu một hơi, cái này thật chỉ là một người trẻ tuổi làm sao? Nói thật, liền xem như bọn hắn, chỉ sợ cũng không dám làm sao phách lối đi. Phiếu Miểu Phong, thế nhưng là không yếu hơn bọn họ Trường Hà Tông tồn tại. Tiểu tử này phía sau còn có người đang giúp hắn sao? Có người nhíu mày, một cái khác trưởng lão nói, bên này còn có tin tức, chỉ là nghe đồn không có chứng cứ, tựa hồ hắn đồng thuật cùng Luân Hồi Mắt có quan hệ. Cái này vừa nói, mọi người càng là rung động, Luân Hồi Mắt, thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, có một ít người nói, chẳng lẽ là Càn Khôn Cổ Thành, hắn cũng đi à nha. Trước đây, Càn Khôn Cổ Thành phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng biết, chỉ bất quá những người này không có cơ hội tiến về. Bọn hắn chỗ đại lục, Trời Tuyền đại lục, Huyền Thiên Các, Trường Hà Tông bên này, tại Trời Tuyền đại lục Đông vực, mà Phiếu Miểu Phong chờ môn phái thì là tại Thiên Huyền đại lục Bắc vực, giữa song phương khoảng cách hay là vô cùng xa, trừ phi sớm nhận được tin tức tiến về, bằng không, chờ bọn hắn chạy tới, chỉ sợ bảo bối đã sớm biến mất. Lão tổ, chúng ta muốn không nên động thủ. Những người kia đều nhìn về phía trước, đại thánh ánh mắt đóng mở, tiểu tử này hiện tại là Huyền Thiên Các người, mà lại trước đó hiện ra thiên phú, khẳng định sẽ bị Huyền Thiên Các toàn lực bảo hộ, chúng ta muốn động thủ rất khó, kia muốn hay không lại cùng Băng Vũ Điện, bọn hắn liên thủ đâu? Có người đề nghị, một cái khác trưởng lão lắc đầu, chỉ sợ cũng không tốt, nếu quả thật còn có được luân hồi mắt, liền coi như chúng ta cướp được, đến lúc đó chúng ta cũng được cùng Băng Hơi Điện, Chiến Vương Phong khai chiến, huống chi chính là luân hồi mắt, cũng không phải dễ cầm như vậy, nếu như tin tức truyền ra ngoài, sợ là chúng ta Trường Hà Tông sẽ có phá diệt nguy cơ, nghiêm trọng như vậy sao? Một số người kinh ngạc, một cái khác lão giả nói đến, ban đầu ở Càn Khôn Cổ Thành, tranh đoạt trừ Phiếu Miểu Phong môn phái bên ngoài, còn tới một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, nghe nói là một cái đại thánh đỉnh phong tồn tại, mà lại thi triển đi ra sáu đạo thể, như vậy hắn hẳn là sáu đạo tông tông chủ, đây chính là trong truyền thuyết Khôn Đại Thánh Hậu Đại, đối với luân hồi mắt, kia là nhất định phải được, cùng dạng này người tranh phong, kia là, hẳn phải chết hạ tràng, cho nên chúng ta không thể cướp đoạt luân hồi mắt, bất quá, chúng ta có thể đem tin tức này truyền đi, nghĩ đến sáu đạo tông, tuyệt đối sẽ phái người tới bắt tiểu tử kia, đến lúc đó, Huyền Thiên Các chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Nghe nói như thế, Trường Hà Tông những cường giả kia, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quá tốt, sáu đạo tông, nhưng so với bọn hắn phải cường đại, sáu đạo tông xuất thủ, nghĩ đến Huyền Thiên Các tuyệt đối không chịu nổi, rất nhanh, bọn hắn liền phái người đi cùng sáu đạo tông liên hệ. Sáu đạo tông, cũng là thiên huyền môn phái trên đại lục, vô cùng đáng sợ, truyền thừa cùng Côn Đại Thánh, nắm giữ sáu đạo thể, thực lực vô cùng kinh khủng, lần trước Càn Khôn Cổ Thành, chính là sáu đạo bên trong tông chủ, Khôn Hư Đại Thánh tự mình tiến về. Phân thân của hắn lúc trước bị luân hồi mắt cho phá diệt. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, cho nên, hắn lần nữa phái người đi Càn Khôn Cổ Thành, tiến hành dò xét, ban đầu ở Thiên Cơ tiểu trấn bên trên những người kia. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, sáu đạo tông người đi dò xét, Phiếu Miểu Phong trực tiếp đưa ra tin tức, nói, biết luân hồi mắt hạ lạc, sáu đạo tông người mừng rỡ, tranh thủ thời gian hỏi thăm, sau đó biết được, nguyên lai rất có thể, là bị một cái tên là Lâm Hiên người, cho đạt được, các ngươi tận mắt thấy sao? Sáu đạo tông cường giả lạnh giọng hỏi, Phiếu Miểu Phong người nói, không có tận mắt thấy, nhưng là chúng ta có một cái mạnh hữu lực chứng cứ. Bởi vì kia tiểu tử, nguyên bản liền có được thiên cơ thần đồng, hắn là thiên cơ tộc người, hắn thu hoạch được luân hồi mắt tỷ lệ, so những người khác phải lớn hơn nhiều. Cái gì, nguyên bản liền có được thiên cơ thần đồng sao? Sáu đạo tông người mười phần coi trọng, nhanh lên đem tin tức này truyền trở về. Cùng lúc đó, bọn hắn lần nữa hỏi thăm, kia tiểu tử, bây giờ ở nơi nào? Nếu như có thể đem đối phương bắt về, tuyệt đối là một cái công lớn, tông tộc của bọn hắn khẳng định sẽ khen thưởng, bất quá đáng tiếc là, tên kia cũng không ở nơi này, Phiếu Miểu Phong người nói, kia tiểu tử bị Huyền Thiên Các kiếm không thiếu sót mang đi. Nghĩ đến, hẳn là gia nhập Huyền Thiên Các, Huyền Thiên Các sao? Sáu đạo bên trong người tranh thủ thời gian trở về, rất nhanh bọn hắn lần nữa hướng phía Huyền Thiên Các xuất phát. Không bao lâu, bọn hắn liền lần nữa tiếp vào một tin tức, là Trường Hà Tông cho tin tức của bọn hắn, nói, phát hiện luân hồi mắt tồn tại. Người ngay tại Huyền Thiên Các, gọi là Lâm Hiên, sáu đạo tông người, rất là chấn kinh, lần này phái một cái đại thánh đến đây, bọn hắn nhất định phải đem đối phương trấn áp, thành công mang về, cái này đại thánh đến thời điểm vô cùng bí ẩn, trừ Trường Hà Tông bên ngoài, đoán chừng những người khác không biết, vì chính là không để Lâm Hiên đào tẩu. Một cái trong dãy núi, hai đạo nhân ảnh bay trở về, bọn hắn chính là Trường Hà Tông người, trước đó, chính là hai người bọn họ phụ trách cho sáu đạo tông thuyền tin tức, giờ phút này bọn hắn chuẩn bị trở về. Hai người cưỡi một băng phi kiếm, hai người bọn họ đều là Thánh Vương hậu kỳ, thực lực cường đại, thuộc về hai cái trưởng lão. Hai người trò chuyện, tiểu tử kia chết chắc, kia là khẳng định, chỉ bằng hắn, còn không có tư cách có được luân hồi mắt, lần này thế nhưng là đến một cái đại thánh, hắn tuyệt đối khó mà đào tẩu, coi như Huyền Thiên Các người bảo hộ hắn, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người cười lạnh, tăng tốc tốc độ, lúc này, tại phía sau bọn họ lại truyền đến một thanh âm, luân hồi mắt, các ngươi từ nơi nào đạt được tin tức? Người nào? Trường Hà Tông hai cái trưởng lão, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn đột nhiên quay đầu, hai người riêng phần mình đánh ra một chương, hậu phương hư không, liên miên đổ sụp, trăm vạn dặm hư không vỡ vụn, nhưng mà căn bản không có người, chuyện gì xảy ra? Hai người xoay đầu lại, giật nảy mình, kém chút từ trên phi kiếm đến rơi xuống, bởi vì tại bọn hắn phía trước, đứng một bóng người, người kia mặc cổ lão cũ nát áo bào, tóc xám trắng, che đậy khuôn mặt, nhìn không rõ ràng, nhưng là một đôi mắt, lại phảng phất thiểm điện, hắn lần nữa lạnh giọng mở miệng, các ngươi biết luân hồi mắt tin tức, đáng ghét, ngươi là ai, dám cùng chúng ta Trường Hà Tông đối nghịch. Hai cái trưởng lão chiến đấu, bọn hắn nhìn nhau, sau đó đột nhiên bộc phát, ngập trời pháp tắc, hóa thành cự long, giết hướng về phía trước, nhưng mà không có dùng, một trưởng này, bọn hắn đánh hụt, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một đôi lạnh thấu xương con mắt, không ngừng biến hóa, kia là một đôi con mắt màu xanh, đem linh hồn của bọn hắn cho khống chế. Hai cái trưởng lão quỳ trên mặt đất, vô cùng thần phục, nam tử tóc xám bắt đầu hỏi thăm, rất nhanh liền đem tất cả mọi chuyện, rõ ràng, Lâm Hiên, Huyền Thiên Tông, hắn lần nữa lục soát đối phương linh hồn. Rất nhanh hắn nhìn thấy một bộ người trẻ tuổi huyễn ảnh. Là hắn, nam tử tóc xám này con người đột nhiên rụt lại, trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, vậy mà là tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ, thân hình thoát một cái, hắn biến mất tại hư giữa không trung. Huyền Thiên Các, Lâm Hiên đang ở bên trong tu luyện, mỗi ngày đều cùng mấy cái trưởng lão tiến hành luận bàn. Đàm luận đại đạo, thực lực của hắn tại vững bước tăng lên, giờ phút này, hắn còn không biết một trận nguy cơ ngay tại tiến đến. Chương 4555, tiêu mục mục đích, đừng nói là hắn. Huyền Thiên Các cũng không biết, bởi vì bọn hắn đều nghĩ không ngờ, Lâm Hiên không nhưng có cửu dương thần thể, còn có được luân hồi mắt. Một ngày này, Huyền Thiên Các bên ngoài, đi tới một bóng người, kia là một cái tóc xám nam tử, khí tức mười phần thần bí, hắn lăng không mà hàng, ngươi là người phương nào? Huyền Thiên Các hộ vệ đi ra, lạnh giọng hỏi, nam tử tóc xám cười nói, tên của ta nói ngươi cũng không biết, ta lần này tới là tìm Lâm Hiên, hắn hẳn là tại các ngươi Huyền Thiên Các đi, dẫn ta đi gặp hắn, ngươi tìm Lâm công tử à? Những hộ vệ này kinh ngạc, Lâm Hiên thanh danh, giờ phút này đã sớm truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Các. Không ai không biết, chính là bởi vì Lâm Hiên, mới để bọn hắn Huyền Thiên Các, chuyển bại thành thắng, mở mày mở mặt, nó bên trong một cái hộ vệ nói, tốt, mời đi theo ta, nếu là đến tìm Lâm Hiên địa, đó chính là khách nhân, bọn hắn cung kính đem đối phương mời đi vào. Mặt khác, có một tên hộ vệ đi tìm Lâm Hiên, Lâm công tử, một người bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi, tại trượng 6 kim thân dài lãnh địa cũ, hộ vệ kia cung kính nói. Lâm Hiên đứng lên, kinh ngạc, bằng hữu của ta, là ai, chẳng lẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.